Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, người phải đáp ứng ta một sự kiện. Lã Bố nhẹ gật đầu, sau đó Trương Giác truyền lệnh xuống, đem dưới tay 7 vị tướng quân gọi vào. Vừa rồi Lã Bố dẫn đầu hãm trận doanh 99 tên lính tiến đánh phủ thành chủ thời điểm. Tin tức truyền ra ngoài, cấp tốc liền kinh động đến toàn bộ Quảng Tông thành. Cái này 7 vị tướng quân cũng không ngoại lệ, đều bị bừng tỉnh, đồng thời chuẩn bị đến phủ thành chủ đi cứu giá. Bọn hắn bình thường không nghe theo Trương Giác mệnh lệnh là một chuyện, nhưng là Trương Giác dù sao cũng là bọn hắn trên danh nghĩa lãnh tụ. Một khi Trương Giác xong đời, như vậy bọn hắn chắc chắn sụp đổ, cũng đều muốn đi theo xong đời không thể. Bất quá về sau Trương Giác truyền lệnh xuống, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn tất cả lui ra, bọn hắn cũng chỉ đành nghe theo Trương Giác mệnh lệnh. Hiện tại 7 người này còn chưa ngủ, lần này Trương Giác gọi đến bọn hắn, tốc độ rất nhanh, 7 người này liền chạy tới. Bên ngoài thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là mặt đất vết máu loang lổ vẫn còn, trong không khí vẫn tồn giữ lại đặc đến không tản ra nổi mùi máu tanh. Cái này 7 vị tướng quân hướng về phía Trương Giác đi hành lễ về sau, không khỏi hỏi, không biết vị này triều đình tướng quân ở đây là. Trương Giác mặt không thay đổi nói ra, đây là bản giáo chủ Bố Cục, các ngươi không cần hỏi nhiều. Dạng này, hiện tại bản giáo chủ mệnh khiến các ngươi lập tức chạy tới công tướng quân cùng người công tướng quân chỗ nào, phối hợp bọn hắn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Cái này 7 vị tướng quân không khỏi tò mò hỏi, giáo chủ, đến cùng có kế hoạch gì? Trương Giác cao thâm mặt chắc nói ra, thiên cơ bất khả lộ, nếu như chuyện này có thể thành, đôi giáo ta đại nghiệp ở trong tầm tay. Tốt, các ngươi đều đi thôi. Mặc dù Trương Giác thần bí khó lường, cái gì cũng không nói, nhưng là lại cứ 7 người này còn liền dính chiêu này. Nhìn Trương Giác biểu lộ, luôn cảm giác là công việc tốt, bởi vậy 7 người này cũng không do dự. Trong đêm thu thập, sau một canh giờ, liền riêng phần mình mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi Quảng Tông. Lúc này, Trương Giác đối Lã Bố nói ra, Lã tướng quân, nên an bài bần đạo đều đã an bài xuống. Bần đạo dòng chính đi theo tướng quân cũng coi là có tốt kết cục. Bần đạo cũng không có gì đáng lo lắng, nhưng là chỉ có ta nữ nhi này Trương Ninh, thực sự để bần đạo không yên lòng a. Sau khi đi vào, Lã Bố một mực không có hỏi qua, lúc này mới biết được, thì ra cô gái này là Trương Giác nữ nhi Trương Ninh. Nghe Trương Giác, Lã Bố không khỏi vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Trương lão xin yên tâm, chỉ cần có bản tướng quân tại một ngày, liền có thể bảo chứng Ninh Nhi tiểu thư tuyệt đối an toàn. Hiện tại cùng Trương Giác thành một đám, Lã Bố cũng không tốt lại gọi thẳng Trương Giác tên, đành phải mập mờ suy đoán kêu cái Trương lão. Đối với Trương Ninh, nếu là Trương Giác nữ nhi, Lã Bố khẳng định phải đưa nàng bảo vệ tốt. Bất quá Trương Giác lại là sầu lo nói ra, Lã tướng quân, ngươi có thể bảo đảm cả đời này Ninh Nhi một chút sự tình cũng sẽ không ra sao? Cái này Lã Bố thật không dám hứa chắc. Đừng nói là Trương Ninh, liền chính hắn cũng không dám hứa chắc cái này chăn mền một chút sự tình cũng sẽ không ra a. Trương Giác không khỏi thở dài, Ninh Nhi là bần đạo tâm đầu nhục, bần đạo rất không yên tâm chính là Ninh Nhi. Lã tướng quân, bần đạo có một điều thỉnh cầu, mong rằng Lã tướng quân phải tất yếu đáp ứng. Lã Bố lập tức rất sung sướng nói ra, Trương lão thỉnh giảng, chỉ cần bản tướng quân có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Lã tướng quân khẳng định có thể làm được. Trương Giác mỉm cười nói ra, Lã tướng quân, bần đạo muốn ngươi làm chính là cưới Ninh Nhi làm vợ. Bên cạnh Trương Ninh, nguyên bản không biết Trương Giác cầu Lã Bố làm chuyện gì, còn đang ngơ ngác nghe. Bất quá khi nàng nghe rõ Trương Giác lại muốn lã bố cưới chính mình thời điểm, Trương Ninh không khỏi xấu hổ đỏ mặt, trán thật sâu rũ xuống. Bất quá lại là vô ý thức đi nghe lã bố rốt cuộc muốn trả lời thế nào. Lã bố bị Trương Giác cấp giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, cái này tuyệt đối không thể. Nghe lã bố, Trương Ninh sắc mặt không khỏi ảm đạm, trong lòng thật sâu buồn đau. Trương Giác không khỏi hỏi, vì cái gì không thể? Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Nhi là phản tặc nữ nhi, thanh danh bất hảo, không xứng với ngươi? Còn là bởi vì Ninh Nhi quá mức xấu xí, lã tướng quân căn bản là không để vào mắt? Lã bố giải thích nói, không phải không phải, Trương lão ngươi hiểu lầm. Ninh Nhi tiểu thư cực kỳ thông minh, xinh đẹp như hoa, làm sao có thể không xứng với bản tướng quân đâu? Bất quá bản tướng quân đã có vị hôn thê, làm sao có thể tái giá Ninh Nhi tiểu thư làm vợ đâu? Trương Giác đối lã bố nói ra, bần đạo cũng biết, Ninh Nhi đều bị nàng cái này cha thanh danh cấp liên lụy. Bần đạo không cầu ngươi cưới Ninh Nhi vì chính thê, chỉ cần cho nàng một cái thiếp thân phận liền có thể. Trương Ninh ở bên cạnh lưu lại nước mắt, lôi kéo Trương Giác tay nói ra, cha, nữ nhi đời này tình nguyện lưu tại ngài bên người phụng dưỡng ngài, cả đời không gả. Trương Giác vỗ vỗ Trương Ninh tay, cười nói, con lời nói, nữ hài tử ra nhà, nào có cả một đời không lấy chồng. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía lã bố hỏi, thế nào, lã tướng quân, người suy nghĩ kỹ càng sao? Hít sâu một hơi, lã bố đối Trương Giác nói ra, bản tướng quân đáp ứng, chỉ là như vậy, không khỏi quá ủy khuất Ninh Nhi tiểu thư. Giờ này khắc này, lã bố không thể không đáp ứng Trương Giác yêu cầu, bởi vì lã bố có thể sâu sắc cảm thụ đến, nếu như mình không đáp ứng Trương Giác yêu cầu, Trương Giác tất nhiên còn sẽ có chuẩn bị ở sau, tuyệt đối sẽ không cam tâm dễ dàng như vậy đem chính mình dòng chính cứ như vậy giao đến trên tay mình. Cứ như vậy, thế tất sẽ náo ra vô tận phiền phức ra. Lã bố thân là một vị tinh trung báo quốc lòng son dạ sắt đại hán tướng quân, như thế nào lại ngạch tốt a? Người ta Ninh Nhi tiểu thư liền đứng ở bên cạnh, lã bố nhìn nhất thanh nhị sở, cũng không biết Trương Giác là thế nào sinh, vị này Ninh Nhi tiểu thư sinh chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thật sự là ta thấy mà yêu. Kỳ thật lã bố bản thân là cái háo sắc, bằng không mà nói, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong cũng sẽ không cùng đồng trác thị thiếp câu được. Mặc dù trải qua hiện đại hành trình về sau, tính cách có rất lớn thay đổi, nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Bởi vậy, cũng liền thuận miệng liền đáp ứng. Nghe được lã bố đáp ứng sảng khoái như vậy, Trương Ninh một gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ bừng, trong lòng lại là có một tia ngọt ngào. Mặc dù vẻn vẹn lã tướng quân tiểu thiếp mà thôi, nhưng là Ninh làm anh hùng thiếp, không vì người tầm thường vợ, có thể làm lã tướng quân thiếp thất, Trương Ninh đã thỏa mãn. Mà Trương Giác càng là cao hứng cười lên ha hà. Lã bố không khỏi nói ra, Trương lão. Trương Giác không khỏi nhíu mày dương mắt nhìn về phía lã bố. Lã bố lập tức hướng về phía Trương Giác hành lễ nói, tiểu tế lã bố gặp qua nhạc phụ đại nhân. Trương Giác lập tức ha ha cỡ, đứng dậy đỡ dậy lã bố nói ra, tốt, tốt, đến tế như thế, bần đạo cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Trương Ninh không khỏi ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì sinh rồi chết rồi? Trương Giác lúc này tâm tình hết sức cao hứng, không khỏi ha ha cười nói, tốt, không nói hay không? Vậy chúng ta liền nói điểm cao hứng sự tình đi. Cha a, buổi tối hôm nay sẽ vì các ngươi cử hành hôn lễ, để các ngươi bái đường thành thân. A, nhanh như vậy, đừng nói là Trương Ninh, liền lã bố đều cảm giác tốc độ này quả thực là quá nhanh một chút mà.